Nước chảy rồi có ngày cũng sẽ thành sông. Nàng đã nói như thế và sau đó dốc hết toàn lực luyện tập những bài căn bản để tăng cường thể lực. Nhưng từ khi gặp người đàn ông mà nàng vừa đỡ một đau cho đó, nàng lại tỏ vẻ không muốn báo thù rửa hận. Hà Tử Lăng nói với Ngao Bái rồi không còn đủ sức đứng vững, ngã lảo đảo ra phía sau. Tế Độ đưa tay đỡ lấy thân hình mềm oặt của Hà Tử Lăng. Máu từ ngực nàng trào ra, tuôn xuống Bạch Y, ào ào như một dòng suối đang tuôn chảy. Cũng nhuộm hồng luôn cả trang phục của Tế Độ. Tế Độ cũng không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt chàng. Vừa nãy khi Hà Tử Lăng chen vào giữa, đỡ một đao cho chàng, trái tim chàng như rụng xuống. Hai chân hầu như cũng muốn gục ngã theo trái tim chàng rơi xuống đất. Đông Nga cách cách, mất đến 5 phút, Ngao Bái mới thức tỉnh, thốt lên mấy tiếng gọi Hà Tử Lăng rồi dùng ánh mắt hằn học rời lên mặt Tế Độ. Quát, cũng tại do ngươi, chính vì ngươi mà Đông Nga cách cách không thể hiếu nghĩa lưỡng toàn. Nhà ngươi nhất định phải chết theo cô ấy. Dứt lời vung đao chém ngang cổ Tế Độ. Thế đao rất nhanh, kình lực cực mạnh, còn tiếp cách chương.